chạy một vòng quanh sân. Bây giờ, ông có dám đánh cược với tôi không? P.S. Chính thức từ ngày hôm nay sẽ dịch chuyện này, ít nhất một ngày hai chương. Cần click nút ta thích hoặc đẩy kim phiếu để có động lực một ngày hơn hai chương. Như chuyện hệ thống trưởng môn một ngày dịch nhiều nhất được 10 chương. Mong rằng mọi người thích đọc chuyện dịch ủng hộ. Chuyện dịch sẽ úp nhiều chương đuổi theo tác giả. Cách chương.